sư phụ, con có cái này, con vô chỗ này con rất vừa ý mà đi lần đầu tiên, nhưng mà bây giờ đó con nói với ông nhà con, thì ông nhà con nói bây giờ có thể là một cái chương trình như vậy là bao nhiêu, thì bà cụ mới nói nghe sư phụ nói mấy trăm, thì mới cho năm, cho 500 đi. Sao bà không nói là đương ngàn làm đôi luôn cho tôi với bà, được luôn, vì đây là tỉnh độ của sư phụ mà, làm cho đệ tử vui, tức là cực lạc, mà cực lạc tức là mình phục vụ chúng sanh, phải không? Rồi như vậy là sẽ có một cái mẫu là coi như là đòi thông hai mộ, muốn đòi thông hai mộ là sư phụ cho đòi thông hai mộ rồi bấm lên. Tôi là vậy đó, muốn cỡ nào cũng có hết. Hả? Muốn chuồng chồng, muốn nhà lầu mấy tầng cũng được. Nói cho vui chứ là chúng tôi đang ngồi để tính cái chuyện là ngày mai là họ đánh chúng tôi cho máy, tôi đánh cái chúng tôi đánh cái xi măng, cái kim tỉnh nó cho bóng, rồi chúng tôi làm một cái số chữ giả để mà coi như trình bày giống như là cái mô đồ, giống như nhà mẫu vậy đó, để cho nó đẹp một chút. Tại vì cái ngày chủ nhật là chính quyền họ xuống, rồi họ coi cái tiêu chuẩn, rồi họ đến, rồi kỳ này là có cái vấn đề kim tỉnh nữa, thì trong cái vấn đề xuống đây thì tôi chắc chắn là trong dân làng mình cũng có một số người công giáo, thành ra tôi có mời một cơ linh mục đến để cùng nhau để mà blessing cái kim tỉnh này, thấy không? Đó, thành ra bên công giáo thì design cái kiểu là Chúa làm sao đó, thánh giá làm sao, còn Phật giáo thì design làm sao, thành ra chỗ này là mở rộng tâm hồn đó. Yeah. Rất là thoải mái, đang tính cái đó nữa nha. Yeah. Thành ra là quý vị có cảm thấy mệt không? Nếu mệt thì cắt bớt chương trình, quý vị thấy không mệt thì thầy giữ nguyên chương trình, không mệt phải không? Sư phụ về với chút coi có tắt tiếng không, mà thấy cũng chưa tắt tiếng, không biết tại sao không tắt tiếng mà tiếng nó mạnh lên nữa. Rồi như vậy là tôi thấy có cái điểm lạ, càng thiết pháp thì lại không tắt tiếng. Hồi sáng này thầy bắt đầu ho hen, muốn ngạt ngạt mới bị thương, mà thầy nói bắt đầu vô đệ thứ nhất là thầy hết rồi. Thành ra là lăng nghiêm nó có công dụng gì không biết, nhưng đối với thầy là nó là một cái thần lực để trị bệnh cho thầy. Cái đó là cái thần lực trị bệnh cho thầy rất là tốt, không cần uống thuốc, tụng lăng nghiêm xong là hết ngay. Quý vị thấy rõ sáng thầy thì bị không nổi rồi đúng không? Nhưng mà xong cái thời lâm nghiêm là tiếp tục. Bây giờ trở vô vấn đề khai quang điểm giảng. Ở trong này tôi nghĩ là những đệ tử có thầy mà làm nghề nghề nail, nghề tóc, nghề nhà hàng, thì thường thường tiệm nail là thợ gì trong đó chắc chắn là không có thờ Phật rồi, phải không? Đúng không quý vị? Ít lắm, ít là ai mà thờ Phật trong đó, đúng không? Không lẽ mình bắt ông Phật kéo khách cho mình, phải không? Rồi tụi con thờ trong đó là thờ ông nào? Ông Địa, thần Tài, rồi Quan Công. Rồi thường thường á là tất cả theo cái quan niệm của người Việt chúng ta và người Hoa nữa, người Việt gốc Hoa, là một cái tượng nào mua từ một cái tiệm bán coi như là tượng lư nhang thì họ thỉnh về, có khi nào đem thờ liền không, là hay là đem phải nhờ một vị thầy khai quang điểm nhãn, có không? Có. Rồi bây giờ thờ Phật cũng vậy, tôi thấy đa số mà các gia đình mà bắt đầu mua nhà rồi lập bàn thờ mới, rồi bắt đầu đem cái tượng nó vô chùa để nhờ một vị thầy khai quang điểm nhãn trước khi mình thờ làm lễ ăn vị, có không quý vị? Rồi bây giờ quý vị nhìn rõ cái này nó đúng hay sai. Từ cái bài pháp này đệ tử của thầy phải có cái nhìn cho đúng. Bây giờ đó mình thờ Đức Phật là Đức Phật là cái bậc giác ngộ. Như vậy thì giờ tôi hỏi thí dụ, quý vị đã có những bậc sanh thành qua đời, bậc sanh thành dưỡng dục qua đời là bậc cha mẹ. Rồi bây giờ đó cha mẹ quý vị không còn, có người thì chết chôn thì nó còn hài cốt ở nghĩa trang nào đó, hoặc là chết thiêu thì nó còn cái hũ tro nằm ở trong cái ngôi chùa nào đó, để mà thờ tự. Tuy nhiên ở nhà quý vị vẫn có một cái hình của cha mẹ quý vị, có không quý vị? Rồi khi quý vị thờ cha mẹ quý vị có khai quang điểm nhãn không? Không. Mà đó là cái bậc cha mẹ của mình, mà đó là cùng là cái người chưa chứng quả, người còn đầy đủ tham sân si, mình cũng không khai quang điểm nhãn, mà mình vẫn thờ, mình vẫn tôn quý, đúng không quý vị? Như vậy Phật cao hơn cha mẹ mình chưa? Phật cao hơn cha mẹ mình chưa? Rồi bây giờ mình muốn khai quang điểm nhãn, người nào tự nhiên con đi ngang qua, tự nhiên con nói với người nào, mình nói rất nhiều cô. Cô đó nãy thầy mới vô, thầy cho đeo sợi dây rồi. Đang giảng pháp mà con mình giúp cái gì? Ta đang khai quang điểm nhãn, bây giờ khai quang mở khẩu. Cái cô mà vượt biên năm 1980 còn con gái, rồi bị một cái vong linh của người chết biển có bầu nhập, phải không? Thì hồi nãy cổ có gặp thầy, gia đình lên thầy có gặp thầy để thầy cho đeo là một sợi dây. Rồi cổ vô cổ có chào thầy nãy, rồi bây giờ cổ đang ở đâu mà gặp thầy nữa lần? Đâu có, thầy đang thuyết pháp thì cổ cứ ở ngoài đó đi. Cổ ba cổ mấy chục năm cổ đâu nói chuyện rồi, đâu có cần nói đâu, nãy cổ nói chuyện với thầy rồi, giờ đâu cần nói nữa. Con hiểu không? Khi mình đang giảng pháp đừng có đưa những cái chuyện đó vô. Không, cổ muốn gì cổ vô đây vậy thôi. Dạ. Yeah. Nhiều khi tiên nó đưa, nó ưa thọt gãy bánh xe lắm. Yeah. Không nói được mà lại có đi hiểu. Không nói được mà nói là muốn nói chuyện với sư phụ. Có một cái điểm hơi mâu thuẫn nha. Cô nó bị á khẩu, không nói được, cần khai quang điểm khẩu. Mà tôi đang giảng về khai quang điểm nhãn. Nhưng mà quý vị biết là sao không? Qua sắc xanh thì ánh sáng xanh đó, phải không? Bây giờ quý vị tánh quý vị khác cái tiền thằng mỏ, nhưng mà bốn giờ sáng bắt quý vị đi đến mỏ quý vị đó không? Thành ra nhờ vậy mà đây mới là có cõi Cực Lạc, có người đánh thức. Nghĩa là ánh sắc xanh thì nó qua sắc xanh thì ánh sáng xanh. Phải có những người như vậy thì 4 giờ sáng mới đánh thức mình vậy. Trời ơi, nó có cái dịch vụ đánh thức quý vị phải tốn tiền đó. Tuy nó làm phi đó. Tuy nó làm phi. Tôi biết có một cái dịch vụ người ta đi làm hoặc người ta đi khách sạn gì, có người kêu vậy có tiền, quý vị có biết nó không? Có thiệt đó. Nhưng mà có một dịch vụ mà nó tôi hỏi với người đệ tử làm gì là đi nhắc nhở những người kia, tại vì alarm á, nhiều khi mình cũng set alarm rồi cái mình tắt. Tôi làm hoài 5 phút nữa. cái 5 phút nữa chứ thôi, chấp nhận thứ hai 5 phút nữa, lần thứ ba 5 phút nữa chứ là cái này nó đài luôn. Quý vị có vậy không? Sư phụ có sao quý vị không có được? Sao con nó chưa vô hả? Thôi giờ mình nói chuyện của mình đi. Hả? Đang vô mời vô. Mời lên. Chuyển vô đi con. Có vô chưa? Hồi nãy vô nói chuyện với sư phụ rồi mà. Hồi nãy vô nói chuyện với sư phụ rồi, sư phụ đưa dây cho đeo rồi, vui vẻ rồi. Bây giờ cái người trong người nó là cái người mà đàn bà chết đó phải không? Rồi vô đi nói chuyện. Dạ không có nói lâu quá rồi. Dạ không có đâu, chỉ có theo ti vừa 3 tháng là nói như gió. Rồi con muốn nói gì với thầy? Thì bây giờ rất là đơn giản, con đi theo cái xác của cái người nữ này mấy mươi năm rồi cũng không được cái gì hết, không có đi đầu thai, không có đi tái sanh để kiếm thân người tu. Thì bây giờ cái duyên đến đây rồi thì sư phụ nói là ngài trong cái cuối cái pháp tôn này có một cái lễ, sư phụ sẽ làm một cái linh dị, sư phụ giải viết tên tuổi của con đi vượt biên ngày nào, con bị cái tàu chìm ngày nào, con chết chúng con đang mang bầu, con có dẫn thêm một đứa nhỏ thầy biết, có đứa nhỏ nhỏ nữa thì cho con chết. Bây giờ con không siêu thì bây giờ sư phụ cho một cái bài vị cho con vô ở trong tháp Địa Tạng, ngày ngày nghe kinh nghe kệ, còn theo nhỏ này nó đâu có làm gì đâu, rồi cũng không có được giải thoát đó. Cả hai đều có lợi, là sư phụ dùng cái lòng từ bi để cho con một chỗ ở trong làng tụng kinh niệm Phật, rồi đá nha, rồi cầu siêu. Ngày mai này á, tôi sẽ làm một cái linh dị. Như vậy là tên của con này, không biết ghi tên của con tuổi gì, con lúc đó con bị chơi trên giường vượt biên, tạo con chìm, con đang bắt đầu mấy tháng, là thầy cầu siêu luôn cho cái đứa nhỏ trong bụng. Rồi cái đứa ta, đứa nhỏ mà con dắt lên tổ đình mà cách đây mấy năm đó, thầy vô thầy thấy con, tự nhiên con dẫn có đứa nhỏ, nhưng mà thoáng qua thầy thấy mất. Bởi vì thầy mới kêu diệu phẩm dọn ra cái phần ăn cho mấy đứa, thì ổng mới đâu có đứa nào sau cùng á. Thì nó biết là con nhỏ này, cái người mà dẫn đó là cái người âm, tức là sư phụ sẽ làm cho con một cái bài vị, tên con, tên cái đứa nhỏ trong bụng, rồi cái tên đứa nhỏ chết, rồi sư phụ cầu siêu để làm lễ quy y, quy y Phật, xin hai vị hộ pháp cho con thành là cư dân ở trong cái làng này nha. Đó, chịu thì đi lo cho, là cầu siêu cho, rồi ta tụng kinh Địa Tạng cho, sư phụ hộ sẽ tụng kinh, rồi tụng cho Địa Tạng, rồi ngày mai này bắt đầu viết sớ là đại chúng buổi thời kinh, bắt đầu từ đây cho tới ngày hoàn mãn là sư phụ tụng kinh, là có ghi sớ cho con lên, bắt đầu sáng mai là bắt đầu cầu siêu cho con, rồi con lên đây con nghe, rồi con thầy xin hộ pháp, hai vị hộ pháp cho con được đi ra đi vô trong này, và con đệ tử thầy làm lễ quy y, cho con giữ giới năm giới của Phật, trở thành đệ tử Phật, rồi đi thời gian sau rồi con sẽ được đi kiếm chỗ đầu thai, rồi con được làm người, rồi con được sanh vào cái xứ của Phật pháp, như vậy nó tốt hơn nha. Mà lo cho con, rồi lo cho cái thằng hồn thai, cái quan hồn cũng thai con, còn rồi cái đứa nhỏ lo luôn, tức là ba mẹ con, hai đứa, một đứa gì đi hết đó. Thành ra là như vậy nó tốt hơn, là bây giờ con có chỗ ở trong làng này, và khi mà hàng ngày đó buổi chiều đó ta cúng cơm cho ăn, mấy sư cô cúng, rồi lâu lâu sư phụ về đó sư phụ đại cúng lớn, và khi mà có đám giỗ thì mình lại cũng có ăn được trong đó luôn đó. À, nghe cái kinh chịu ha. Đâu bài dính dơ dính dưỡng thì sư ông sẽ làm, sư phụ sẽ làm cho con, rồi coi như nhận đệ tử luôn nha. Sát này cũng đệ tử mà con cũng đệ tử nha. Hai em bé cũng quy y luôn, hai đứa con chết trên đường diệt biển quy y luôn. Rồi rồi sư ông ra, rồi rồi lại lại cho sư ông thiên hóa đi, lại rồi ngài nhận làm đệ tử rồi. Đã đỡ dùng, tại vì cái tâm thái của người ta chết, lúc mà người ta chết chìm mà người ta có bầu đó, thì cái người này vẫn thỉnh thoảng vẫn ùa, vẫn mửa, y chang như cái tâm, cái người ta chết cái trận tưởng nghiệm thế nào thì cái thân, cái thần thức người ta y chang như vậy. Mà ở trong cái cơ sát của này tới ngày 80 tới giờ 30 mấy năm rồi đúng không vậy? Lâu lắm. Thành bây giờ cho cái người ta cái chỗ ở. Ở đây là rõ ràng làm gì lòng từ bi, chứ không có thể giải việc là mấy triệu mà như chùa Ba Vàng đúng không Yên Chí? Hoàn toàn là bất dụ lợi. Là rồi. Rồi sư phụ ngày mai có nhà bữa nay là coi như đệ tử rồi đó, rồi đặt pháp danh luôn để ngày mai sư phụ kiếm ba cái pháp danh đặt cho ba mẹ con. Rồi hứa là bắt đầu ngày mai là viết sớ cầu siêu. Rồi lấy cái ngày giờ cái chiếc tàu mà đi vượt biên chết sau đó ghi ra để rồi làm lễ an linh ở trong này nha. Rồi bắt đầu quý vị đồng ý là chúng ta mỗi người trong này chia một phần công đức cho cái cô mà thiền nhân mà xấu số chết biển được đường tiền tự do được không? Rồi ai cũng hứa hết rồi đó. Yeah. Rồi rồi thôi giờ về nghỉ đi nha. Rồi đó, nó có một cái thế giới người âm cái gì phải biết, và chúng ta phải tiếp đãi bình đẳng. Chúng ta không có thể nào dùng chú của Phật để rồi đánh đuổi một cái người hương linh, thì chúng ta như vậy là chúng ta không có cái tâm. Mà chúng ta đối xử như vậy ai cũng là chúng sanh, đúng không quý vị? À, thành ra cái đó là cách của thầy là mời người ta ra thì phải có chỗ cho người ta ở, đúng không quý vị? À, đó là cái cách mà rồi thầy chỉ nói rõ ràng lắm, thì mình phải áp dụng cái tâm bình đẳng như vậy thì mình mới hóa giải được những cái quan gia tán chủ. Bây giờ tôi nghĩ là đặt tên ti nó là thằng bỏ nó cũng hơi tội ha. Giờ mình lên chức đi bộ trưởng bộ thông tin của làng cái gì nè. Đâu có cười đâu, thông tin là ngon chứ. Cười ái mộ. Cười ái mộ. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề theo quan điểm nhãn. Một ngày nào đó tôi chết, phải không? Rồi đương nhiên tụi con có những đứa đệ tử mà của sư phụ đó, mà đứa nào mà chưa, đứa nào mà còn nghĩ tới sư phụ thì tụi con cũng lấy tấm hình. Rồi tụi con cũng thờ, có thờ không? Thờ. Có đứa thì thờ để tưởng nhớ là sư phụ lo, mà có đứa thì nó thờ để mà nó ngồi nó chữ chó mắng mèo. Để nó trả thù những cái lúc mà nó bị được sư phụ bóc lò. Mà cũng vậy, đời nó phải có dinh và có nhục, phải không? Có đứa thương thì có đứa ghét. Nhưng mà thờ rồi đó thì những đứa nó thương á, phải không? Thì nó mới cầm cái hình vô nó kiếm thầy tự minh kêu khai quang điểm nhãn. Quý vị nghe có được không? Hả? Đó là thầy với thầy tự minh là cùng mang thân người, cùng là rất là thân cận. Còn sư phụ á là các đức Phật Thích Ca tới mấy ngàn mấy trăm năm, phải không quý vị? Mà tính từ cái đời Đức Phật, từ cái đời Đức Phật mà ngài truyền cho sơ tổ, à sơ tổ Ca Diếp, phải không? Rồi truyền cho nhị tổ A Nan, truyền riết cho tới tổ Đề Bà Đạt Đa là tổ thứ 28, mà truyền riết qua tàu là tới, là tới tổ là tôi dài dài cho tới ngày lục tổ Huệ Năng là tổ thứ 30 mấy, Thì bây giờ quý vị nghĩ coi, sư phụ mà đối với Đức Phật Thích Ca là tính là bao nhiêu vị tổ? 2600 năm sư phụ thuộc về, nếu mà nói về đó, mình chỉ biết có 7 đời thôi, mà tính từ cái đời Đức Phật Thích Ca có mặt tới cái đời sư phụ là tính là mấy trăm đời rồi, phải hiểu. 2600 năm, 100 năm ít ra cũng mấy ngàn, là 5-6 ngàn đời. Nhưng thầy là cái loại nhỏ, rất là nhỏ, mà đem cái hình ông Phật Thích Ca giờ thầy khai quang điểm nhãn, quý vị thấy coi hả, nó có đúng không? Đó là một sự sỉ nhục, một sự bất kính với Đức Bổn Sư, phải không? Còn bây giờ đó là nói về trường hợp Đức Phật Bổn Sư, rồi đem cái hình Phật Ông Di Đà lại khai quang điểm nhãn, phải không? Quý vị hiểu chưa? Tôi hỏi bây giờ tôi có gặp ông Phật Di Đà chưa? Tôi có biết con mắt ông ra làm sao không? Hả? Nếu mà tôi gặp Đức Phật Di Đà mà bằng người thật á, thì tôi mới sửa con mắt này là in đến không đúng, con mắt này không đúng, cái lỗ mũi không đúng, cái mặt không đúng. Mà tôi chưa từng gặp Đức Phật Di Đà bằng xương bằng thịt, vậy mà có vậy biết bao nhiêu đứa nhờ tôi khai quang điểm nhãn Đức Phật Ông Di Đà, tôi biết đâu tôi sửa. Quý vị thấy đây là cái bài pháp mà chánh kiến để phá đi những cái tà kiến. Quý vị mà đem như vậy thì thay vì quý vị cứ thỉnh Đức Phật và quý vị trọn niềm tin với Đức Phật, thì quý vị lại được coi như là kính trọng Đức Phật hơn. Đằng này quý vị nghĩ sao vậy? Tức là cái ông Phật này là ông đã ra khỏi cõi luân hồi, cái ông Phật Di Đà này ông có một thế giới để cứu độ chúng sanh, Phật Thích Ca là đã thành Phật, ngài có vô lượng vô số những cái phước báo nhiều hơn thầy Thông Lai, mà lại đưa cái hình ổng, nghĩ sao? Nhờ thầy Thông Lai khai quan điểm nhãn thờ mới lên khai. Quý vị biết đi khai quan không? Diệp Cộng hồi đó đi kia tôi mới á, nó tịch thu nhà cửa quý vị ở Sài Gòn Chợ Lớn, nó đánh tư sản nó lấy hết rồi, bao nhiêu cái nhà quý vị trị giá 1000 lượng vàng, nó chở gia đình quý vị, nó dục lên kinh tế mới, nó cho một cái căn chòi tranh không có gì ngoài ra 2 cái cuốc và coi như chục cái ký bò, rồi tự quý vị phải làm sống trải qua thời gian đó không? Xuống nước rồi xuống suối bút ăn, rồi vừa bị sốt rét vừa đủ thứ, vô lịch khai quang hả? Bây giờ đem ông Phật Di Đà là biểu khai quang làm sao bắt ông đi kinh tế mới hả? Hả? À, là đưa ông Phật Di Đà vô đây, rồi bây giờ ông và bữa ông vô khai quang cái đống rừng để cho tôi mở ra cái nghĩa tăng quân đội, nghe được không? Mà lại lúc nào giả sư thầy khai quang điểm nhãn, điểm nhãn làm sao? Ông Phật Di Đà có đuôi không? Hả? Mà đem vô đây điểm nhãn, ông Phật Di Đà ông có Phật nhãn chưa? Ông có thiên nhãn chưa? À, trong khi tôi có thì tôi không có cái nhãn nào hết á. À, mà kêu tôi khai quang điểm nhãn cho ổng. Như vậy quý vị thấy rõ hơn, tôi là cái người vô minh, Phật Di Đà là cái người đã có trí huệ, đeo cái thằng đuôi mà biểu trị cho cái thằng sáng. Thì nghe nó nghe lỗ tai không? Như vậy đúng như thế này, khi quý vị đeo một cái tượng Phật, nhưng mà còn phải có cái lễ. Tại vì nếu mà người ta lại mà đưa nó mà mình không làm, người ta giận liền. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ tự nhiên quý vị đệ tử của sư phụ, quý vị ở tiểu bang tích sự, nhưng mà có đứa con gái nó ở Cali, rồi thầy đang có pháp hội Cali, nó lại xin ông khai quang điểm nhãn cho. Mà tôi giảng cái này nó có chịu nghe không? Không nghe thì mình cũng đem nó về vậy, rồi mình cũng làm bộ cho nó là để sư ông làm lễ cho, rồi mình cũng đem rồi mình nói. Nhưng mà bây giờ kể từ ngày hôm nay, chương trình khai quang điểm nhãn của cái hệ thống này như thế này: con ơi, Đức Phật Di Đà là người đã thành Phật, Đức Phật Di Đà là người đã giác ngộ, như vậy con thờ một cái bậc giác ngộ để chi vậy? Để con tưởng nhớ tới cái công ơn cái người mà đã đặt ra 5 cái giới để bảo vệ cho mình khỏi đọa vào 3 đường ác, cái người để lại Tam Tạng Kinh Điển, cái người đã thiếu được bộ kinh Địa Tạng để cứu độ cho cha mẹ 7 đời của mình, cái người đã thiết được một kinh pháp qua để cho mình thấy được cái phật tánh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, cái người thiết được một kinh A Di Đà để làm một cái phương tiện cứu vớt chúng ta thoát luân hồi sanh tử, được tái sanh về cực lạc. Cho nên tiểu quản là thế này, cái ông Phật này là cái ông Phật đã không còn ở thế giới này nữa, và cái ông Phật này ông ở bên thế giới Tây Phương. Tuy nhiên thầy sẽ chỉ cho con, Phật chúng sanh tánh thường lỗng lặng, có cái câu đó không? Phật chúng sanh tánh thường lỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn nha. Bây giờ cái chỗ này chúng ta phải hiểu cái tánh của mình, cái tánh Phật của mình và cái tánh của Đức Phật A Di Đà nó rỗng lặng, nó bình đẳng. Thì bây giờ sư phụ hỏi con, ví dụ như cái người đó họ muốn đem khai quan điểm nhãn để họ về họ thờ, thì bây giờ mình phải nói thế này, cái ngay nhà con á, con chỉ thờ ở đâu vậy? Thường thường người ta có câu hỏi, thường thường nó đuổi theo qua điểm nhãn xong mình muốn đặt lên bàn thờ, rồi mình lấy ly nước lạnh, rồi mình viết cái chú, rồi mình viết chữ Ám Lam, rồi mình dễ cái mình, cái mình thấp cái nhai, cái mình quả quả, tức là mình rải nước trên cái hình đó là coi như là nó yên tâm rồi. Nhưng mà cái đó nó hỏi thầy, ở trong nhà con bây giờ nó thờ chỗ nào có không quý vị, à, cho nó xứng đáng trong tiệm với con đặt chỗ nào để cho nó tốt, phải không? Rộng thầy mới lựa chỗ này chỗ kia để nói. Thì như vậy mình là cái người mình làm ăn không được, tiệm tùng sao mà nó ế, thành ra mình mới cầu sự gia hộ của Phật và các vị ông địa thần tài quan công, đúng không quý vị? Như vậy mình đã hết tiền rồi mà mình lại cái đầu tiên mà cái ông thần ông Phật này thật sự đem cho tiền cho đâu không thấy, mà trước tiên đem vô chùa để ông rải miếng nước lạnh không tốn đầu mà mình tốn vài trăm rồi, có cái đó không? Phải tốn vài trăm. Thành ra cái quyền lợi đầu tiên mà khai quan điểm nhãn, ai được hưởng? Ông thầy được hưởng hay là người Phật tử được hưởng? Ông thầy được hưởng, phải không? Cái đó là tôi nói sự thật. Khi mà mình đã hết tiền, tiệm làm ăn không được, mình mới cầu tới cái sự coi như gian ban sinh của Đức Phật. Mà cái đầu tiên quả thật ông Phật ông có thần lực thì đương nhiên á, ổng sẽ đem lợi ích cho mình. Mà trước tiên mình lợi đó là thấy đầu tiên, không lẽ đem theo quan điểm nhãn rồi đi về, ít nhất phải có cái biệt thư, đúng không quý vị? Mà có cái biệt thư là tức là mình đã hao một số tịnh tài ở trong đó rồi. Cho nên tôi nói cái này là tôi nói thật cho quý vị biết. Bây giờ cái vị thầy mà trí huệ thì giảng thế này, con thờ chỗ nào? Con thờ trong tâm con, cái chỗ đó là cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh nhất. Thì hỏi về cái tháp đó sao con? Nói đây nè, cái thân con là tượng trưng cho cái chùa, đúng không? Con mắt con là cái cửa chùa, phải không con? À, hai cái lỗ tai con là hai cái cửa sổ, phải không? Như vậy ngôi chùa này cái miệng con tức là cái nhà trù, tức là cái trai đường, phải không? Hiểu chưa? Thì ở trong này á là nhà, cái thân của con này á là ngôi chùa. Bữa nay sư ông khai quan điểm nhãn, sư phụ khai nhãn cho con nhãn, làm sao cái Phật này là Phật giấy, Phật đất, Phật đồng, cái Phật này là thật sự ra là nó chỉ là cái biểu tượng của một vị Phật ở phương Tây và biểu tượng một Đức Phật Thích Ca, ngài đã nhập niết bàn cách đây 2600 năm. Nhưng mà nhân đến con đến đây thì chỉ cho con, trong cái thân con này, cái thân tứ đại cha mẹ sinh ra này là cha mẹ đã cho con một ngôi chùa bằng xương bằng thịt. Ngôi chùa này nó tốt hơn cái ngôi chùa ở các thế gian này bằng đất đá xi măng, vì ngôi chùa này thầy có thể mua cái chánh điện là như đà này đi qua tiểu bang New York được không quý vị? Không được. Thầy có thể mua cái chánh điện này qua tiểu bang Oklahoma được không quý vị? Không. Nhưng mà một người Phật tử ở đây mà tự động đến đây thầy khai quan điểm nhãn, thầy nói cho quý vị biết ở trong thân tứ đại này có một ông Phật, và ông Phật này á là ông Phật này có thể làm ra tất cả những cái gì mà người khác không làm được. Ngôi chùa này có thể di chuyển 50 tiểu bang Hoa Kỳ, có thể đem pháp từ đây qua Nhật Bản, có thể đem từ pháp qua đây Đài Loan, có thể đem pháp qua Việt Nam. Và ngôi chùa này coi như đi tới đâu không cần phải đặt thùng phước xương, không cần phải bắt tôn gây quỷ. Ngôi chùa này là một ngôi chùa di động, mà ngay trong thân thể này có một ông Phật Cho nên pháp từ đâu ra? Con nghe những lời kinh của Đức Phật để lại, rồi từ ngôi chùa này con sẽ xuất phát ra những cái bài pháp để mà giúp cho người ta từ người con bất hiếu trở thành người con có hiếu, từ người chồng mà coi như là gia chủ trở thành người chồng bình đẳng. Cho nên cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa mà con nên quý, và con nên quý cái người thí chủ mà đại thí chủ mà cúng dường cho con là ai? Chính là cha và mẹ. Vì hai cái người này đã cúng dường cái máu huyết, đã nuôi dưỡng cái ngôi chùa này từ lúc còn ở trong bụng và nuôi huyết cho tới giờ này, rồi xây dựng, rồi bù đắp, rồi trang trí, rồi làm cho cái ngôi chùa này trở thành ra là bác sĩ, kỹ sư. Cho nên, nhưng mà những cái đó đều là không quan trọng. Mà hôm nay con phải nhớ rằng những cái ngôi chùa này mang cái mát bác sĩ, ngôi chùa này mang cái mát kỹ sư, ngôi chùa này mang ông chủ bà chủ, những cái đó đều được hư vọng. Mà bên trong cái ngôi chùa này có một ông Phật sống, đó là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, ở trong này chứa riêng một cái Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên rằng hôm nay thầy là cái người khai quang điểm nhãn, thầy chỉ vào trong cái tháp. Cái tháp đó là cái tâm chấp ngã. Và khi mà con hiểu được cái bài kinh này, một tiếng nổ lớn trời đỡ đất, và cái cửa tháp này được mở ra. Trong đó có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca ngồi, tức là những bài pháp của Phật Thích Ca đã được thâm nhập qua cái tâm, cái nghe, cái thấy của con. Và trong đó có một ông Phật Đa Bảo đã nhập diệt vô lượng kiếp, nhưng mà chỗ nào có giảng kinh Phật qua thì ông Phật Đa Bảo đã sẽ sống lại. Hôm nay rất nhiều ông Phật Đa Bảo đã ngủ yên từ vô lượng kiếp, nhưng mà nghe những bài kinh pháp qua của thầy, ông Phật Đa Bảo đó đã mở cái tháp báo này ra và mở Phật Thích Ca vào ngồi vô đây, phải không quý vị? Hả? Chỗ nào có kinh pháp qua là chỗ đó có ông Phật Đa Bảo xuất hiện. Mà ông Phật Đa Bảo xuất hiện là xuất hiện thế nào? Muốn ông có một lời nguyện là muốn thấy được cái ông Phật mà Đa Bảo đã chết từ vô lượng kiếp mà đến đây để mà tán thán kinh pháp qua, là cái ông Phật Thích Ca Mâu Ni, là cái ông Phật mà hiện tại chủ thể Gotama này là ai? Tức là ông Phật Đa Bảo là cái Phật tánh, và ông Phật Thích Ca là ông cái Phật tâm của mình, và cái Phật Thích Ca là Ngài có thiên bất ức quốc thần, phải không quý vị? Mà ông Phật Đa Bảo chỉ có một thân thôi, mà ông không bao giờ xuất hiện, mà chỉ chỗ nào có giảng kinh pháp qua thì ông có xuất hiện. Mà khi ông xuất hiện thì ông hiện bằng một cái bảo tháp. Cái bảo tháp rất là cao quý. Cái bảo tháp này được trưng diện bằng vàng bạc đu lê. Bảo tháp này rất là cao mà ông Phật Đa Bảo ở trong đó. Và cái bảo tháp này được khóa rất kỹ. Và cái bảo tháp này chỉ được mở khi nào mà cái ông Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca chủ thể của ta bà này, phải thu hết tất cả những cái phân thân của ông ra, thì lúc đó cửa tháp này mới mở. Có phải là lâu nay con người chúng ta cũng có một Phật Thích Ca, mà những cái phân thân là gì? Là những vọng tưởng, những toan tính, những suy nghĩ làm giàu, làm nghèo. Bây giờ mình á đang tính chuyện làm chủ tiệm nail, thì thu ông chủ tiệm nail về đây. Mình đang tính làm bà chủ nhà hàng, thu bà chủ nhà hàng. Mình đang tính mở một cái quán karaoke, thu cái quán karaoke lại đây. Mình đang tính cất thêm một cái gì đó, mình thu lại hết. Như tôi bây giờ tôi muốn chỉ cho quý vị Phật Đa Bảo là tôi phải thu hết tất cả những công trình, thu tất cả những cái gì tôi đang xây dựng, thu hết về đây để tôi trở về với cái tâm thanh tịnh. Và lúc đó thì mới khả năng chỉ được Phật Đa Bảo. Mà tại sao Phật Đa Bảo ở trong cái tháp? Cái tháp đó tượng trưng cho cái bản ngã, phải không? Quý vị bảo vệ cái bản ngã của quý vị kinh khủng lắm. Ai đụng tới cái tháp của quý vị thì quý vị nổi sân. Mà ai mà cúng dường mà tháp vàng lên thì quý vị lại là ban phước. Mà ai mà đụng tới cái này quý vị giáng họa. Có phải như vậy không? Cho nên ông Phật Đa Bảo này, một vị Phật đã nhập diệt từ vô lượng kiếp. Có phải là quý vị có cái Phật tánh này, nhưng mà ông Phật này ông ngủ từ vô lượng kiếp, nhưng mà tình cờ có ông Phật Thích Ca lại chỉ dẫn cho nhận. Mà muốn mở được ông Phật Đa Bảo thì Phật Thích Ca mà phải thu thân trở lại. Cho nên cái bài pháp mà khai quang điểm nhãn này có nghĩa là khi mà sau này đệ tử của thầy, thầy đã qua đời rồi, ai đem được cái tượng nhờ khai quang điểm nhãn thì quý vị làm sao dùng kinh diệu pháp liên hoa để mở được cái tâm chấp ngã, mở được cái Phật tánh nó nằm ngay trong cái thân tứ đại này. Mà khi cái người đó mà mở được thì một tiếng nổ lên trời, tức là họ khai mở cái bầu trí huệ, và tất cả mây mù sẽ được xé tan và ánh mặt trời sẽ hiện ra. Ajita, đó là cái chân tâm Phật tánh chúng ta. Cho nên ông Phật Đa Bảo này ông không bao giờ xuất hiện, chỉ có khi nào có thêm nhiều pháp liên hoa thì ông mới xuất hiện, phải không quý vị? Đức Phật giảng kinh để cho ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán. Tại sao Phật Đa Bảo xuất hiện? Vì chứng A La Hán là không vô tướng vô tạc, không phải là Đức Phật dùng tứ diệu đế để dạy cho ngài Xá Lợi Phất đời là vô thường, khổ, không và vô ngã. Cho nên các vị thánh tăng thời đó, các vị trưởng lão, các ngài chỉ quán là gì? Chúng con là những trưởng lão già nua ở trong hàng đại chúng, chúng con nghe Đức Phật giảng mà muốn làm Phật phải là tu ba tăng kỳ kiếp, phải làm lục độ ba la mật, phải bố thí, phải trì giới, phải nhận nhục tinh tấn thiền định, phải chúng sanh vô vi thiền nguyện độ. Chúng con không muốn, và chúng con chỉ lúc nào cũng nghĩ thế giới này là không thật, tất cả đều không có tướng và không tạo tác. Cho nên chúng con tu để chúng con muốn trở thành nhập niết bàn. Cho nên Đức Phật thấy rõ rằng người này chưa thấy được ông Phật Đa Bảo, và người này ích kỷ, phải không? Người này tu để rồi đi vào cảnh giới niết bàn để mà tự thọ hưởng cái an lạc riêng cho mình. Cho nên Đức Phật kêu những cái loại đó là gì? Bại chủng, hạt giống không có phát triển. Ngài A Nan chưa chứng quả A La Hán, ngài A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ngài A Nan còn phiền não thấy 500 bà cung phi dòng họ Thích, Thích Tha Thích Thưởng cạo đầu để mà xin Đức Phật xuất gia. Ngài A Nan khóc lóc năn nỉ cho ngài Xá Lợi Phất vì chứng quả. Cho nên ngài Xá Lợi Phất tất cả những hình tướng mấy bà cung phi mỹ nữ, bà Ma Gia Hoàng Hậu, bà Kiều Đàm Di Nữ đều là giả, là không, là vô tướng, không có tác động được tâm chánh định như duyên bất động. Cho nên nếu mà ai cũng như là ngài Xá Lợi Phất, ai cũng như ngài Ca Diếp thì không có một người nữ nào ngồi trong thánh đoàn Đức Phật. Cho nên ngài A Nan là phiền não, ngài A Nan chưa chứng quả, nhưng mà vì cái tâm thương ghét ngài A Nan còn, cho nên ngài A Nan mới sinh được vào thanh đoàn. Cho nên các chùa bây giờ thờ tổ của các người nữ là ai quý vị? Thờ ngài A Nan. Như vậy một ông Ca Diếp tu lạnh lùng, không thật, vô tướng và không có tác động gì, trở thành là tâm chánh định nhiên như bất động, thì không độ được hàng triệu thì kheo ni thời lập pháp. Ngược lại ngài A Nan phiền não đầy đủ, cho nên hiện giờ trong thanh đoàn chúng ta mới có mặt những tỳ kheo ni, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cuối cùng rồi ngài A Nan mà khi mà muốn thành Phật thì ngài A Nan cũng phải bỏ đi những tâm thương ghét, và ngài A Nan mới được làm tổ, phải không quý vị? Thành khi hiểu đạo rồi chúng ta phải chọn một đường đi cho chính đáng, phải không? Khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, cái đó là cái tà kiến kinh khủng lắm, đem cho một cái ông thầy chưa chứng quả vị gì hết và để khai quang điểm nhãn cho một người đã có trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì quý vị thấy cái đó là một cái kêu là gì? Điên đạo, điên đạo và vọng tưởng, phải không? Mà quý vị mà khi nào muốn thấy được Pháp Thân Đa Bảo thì quý vị phải thu hết tất cả vọng tưởng của quý vị lại. Cho nên khi mà Phật Thích Ca muốn chỉ cho cái chúng sanh thấy được cái ông Phật Đa Bảo đã nhập diệt từ vô lượng kiếp mà sống lại để nói chuyện, thì phải thu hết tất cả phân thân. Chúng ta mà muốn thấy được ông Phật Đa Bảo chúng ta thì một ngày nào đó chúng ta về nhà ở một căn phòng vắng lặng, chúng ta dẹp hết những tâm niệm tính toán làm ăn, thu dẹp hết tất cả những cái tâm niệm giận hờn, thu đẹp tất cả những cái vọng tưởng, thì ngay lúc đó chúng ta sẽ trở về với ông Phật Đa Bảo mà đã nhập niết bàn. Hôm nay ngài đã thức trở dậy để mà lắng nghe kinh diệu pháp liên hoa. Khi hiểu đạo rồi, quý vị thấy Đức Phật để cho ta một gia tài kinh khủng. Tại sao vào địa ngục tu không có vị Bồ Tát nào mà chỉ có ngài Địa Tạng mới cứu chúng ta hả? Bây giờ chúng ta nghĩ rồi, Địa Tạng thật ra là nói về cái tâm địa của chúng sanh. Do tâm địa của chúng ta tham sân si, cho nên chúng ta đi vào ba đường ác. Và cũng nhờ tâm địa từ bi hỷ xả của chúng ta mà chúng ta mới thoát khỏi ba đường ác. Cho nên một chúng sanh mà còn trong địa ngục thì ngài đó ngài Địa Tạng làm sao thành Phật. Ngài nào mà còn một chúng sanh, tức là một tư tưởng, một tâm niệm tham sân si, thì ngài đó làm sao mà chúng ta thấy được cái tạng thức của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta, phải không quý vị? Hả? Quý vị có ngài Địa Tạng trong người không? Có. À, tam tạng kinh điển. Hả? Và trong kinh cái tựa đề địa là dày chắc, tạng chứa đủ, địa là tấm địa. Tấm địa của mày sao gian ác cái gì? Hả? Tấm địa của mày sao hiền lương? Tạng là chứa đủ, tạng là chứa đủ. Cho nên khi hiểu rằng cái U Minh giáo chủ này là do gì, ai giáo chủ các cảnh địa ngục, chính là ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là gì? Là do tâm, nhất thiết do tâm tạo. Bây giờ ở trong này quý vị ngồi ở đây nghe pháp, tôi bắt quý vị ngồi hồi sáng bây giờ ngồi 6-7 tiếng đồng hồ, tôi bắt quý vị lại tam bộ nhất tái mà quý vị vui hơn buồn. Nhưng mà một bữa nào, phải không, quý vị về Việt Nam, Việt Cộng nó bắt quý vị đi ba bước lại bước lại y chang như vậy đó, phải không? Nó bắt quý vị ra trước cái Dinh Ba Đình của Hồ Chí Minh rồi đi ba bước lại bước, đúng không? Rồi nó bắt quý vị xong lại ba bước, rồi nó bắt quý vị vô đi ngồi nghe cái thằng mà cán bộ tiền bước nó lên lớp, nó nói chuyện ngày 5 tiếng, quý vị khổ không? Hả? Ủa sao giờ quý vị, tôi cũng bắt quý vị là, mà tôi á, bây giờ quý vị nó rõ ràng quý vị đang có làm tóc thề đẹp đẽ, rồi tự động qua tới nơi Việt Cộng nó đưa nó cạo đầu quý vị giận không? Hả? Nó cạo đầu giận không? Rồi nó cho quý vị mặc áo tù vô giận không? Hả? Thì bây giờ sao? Áo tù là áo gì? Áo uniform, phải không? Bây giờ tôi đè đầu quý vị đang là coi như là cô gái Trà Vinh, phải không? Nghĩa là mình hạng sơ mai về cái tự dụng sao tôi cạo đầu rồi tôi tặng cho cái bộ áo vàng khè, phải không? Mặc thì thùng tình trong trình và đứa nào cũng vui cười hớn hở, rồi tôi bắt tao tội nhất bái. Rồi bây giờ cái tội ác nhất trong các trại tù á, làm sao 4 giờ sáng là có cái thằng đoạn giáo nó đánh cái viên đạn trong lễ năm mà nó cắt đôi, nó quýnh cái bo cái mấy cái láng giường mình vậy không? Giận không? Giận. Mà sao đây tôi cho cái thằng quản giáo đi, thằng mỏ nó đi gõ cửa qua từ nhà đi đánh con hổ gì không giận? Có phải nhất thiết gì tâm tạo không? Thiên đường cũng đây mà địa ngục cũng đây hả? Ý cha như vậy, phải không? Quý vị vừa về tới nơi cái a lật sổ đỏ ra, rồi rồi tên này thì tử thông lai bắt đầu bắt cậu đầu hết, rồi mắt ông đồng phục hết, thì đồng phục của tôi là màu vàng, nhưng bữa kia nó cho là cái màu màu đen màu trắng cũng là đồng phục, cũng là giải trắng nhậu màu thôi, phải không? Rồi nó bắt là đi ba bước lại bước, phải không? Rồi nó bị lại dài như vậy, quý vị có chửi không? Lên án không? Rồi 4 giờ sáng nữa là chưa cái gì mình đang ngủ còn chấm là gõ công công công, rồi cái gì nó dậy giảm không? Chửi không? Sao đây không chửi ti dùm cho tôi? Mà ai cũng vui vẻ như vậy, có phải là muốn, nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp nhất tán nhất thiết chi tâm tạo, cảnh vui cảnh buồn là do tâm mình hết. Tại vì vô đây quý vị nghĩ rằng tam bộ nhất tái là có phước, vô đây cạo đầu là có phước, vô đây mặc áo Phật là có phước, phải không? Cho nên quý vị nghĩ tất đó là những cái đó là cái phước, mà do những cái gì nghĩ có phước là quý vị chưa ra khỏi cái tham sân si. Quý vị mặc dù là xuất gia vô duyên nhưng mà không có sức gì hơn đồ là nhập không à. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Có khác không? Hả? À? Quý vị thấy hồi xưa mà đi lính tội nặng lắm, có bị cạo đầu phải không? Đúng không? Rõ ràng. Thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng, nếu mà tôi mở con mắt trí huệ ra mà chúng ta vô đây mà chúng ta vui vẻ là do cái tâm chúng ta. Nhưng mà cũng về đó, Cộng sản nó hành, nó lên chương trình y chang như tôi vậy đó, là sáng 4 giờ dậy, dậy rồi lên nó bắt quý vị đọc đọc tiếng Liên Xô. Thì bây giờ mình kêu lăng nghiêm đọc tiếng Liên Xô, quý vị có hiểu không? Đọc tiếng Phạn có hiểu không? Không hiểu, nhưng mà khoái quá gì đọc nó có phước. Hiểu chưa? Lên cho tụng tiếng đàng hoàng rồi nó bắt xuống ăn, à, xuống ăn cơm đàng hoàng, ăn cơm lên rồi là bắt đầu tam bội nhất bái, rồi lên cái buổi chiếc phái vừa xong rồi lên đây là bắt đầu vô thư giãn. Tôi nói chuyện về mà quý vị ngồi, quý vị mệt, quý vị mỏi, rồi trong khi tôi không hiểu tại sao tôi cũng mệt, quý vị cũng mệt mà ngồi từ sáng tới chiều bởi vậy mới thể tạm với thầy tò mấy ông nói cái gì mà sao xê mai tôi cũng không biết gì hết. Cho nên quý vị hiểu được đó nhất thiết di tâm tạng thì chúng ta hết khổ, hết khổ. Vậy bây giờ giả sử quý vị là quý vị thấy rõ cái điểm này không? Khi quý vị mà cái tâm quý vị chuyển là quý vị thấy nó có phước rồi. Thành ra từ chỗ đó khi mình hiểu đạo rồi, tất cả những cái gì mà Đức Phật làm khi Ngài còn tại thế hầu như là để Đức Phật đều làm không đúng như Đức Phật dạy đó. Thì như vậy tụi con tu như vậy, càng ngày tụi con đi vào con đường mê hay là con đường tỉnh? Con đường mê, mê mùa mờ hết tất cả những cái trí huệ. Đó là quý vị hiểu khai quan điểm nhãn chưa? Cái ông gì, ông Trung đó, ông muốn khai quan điểm nhãn, hiểu chưa? Thì giờ biết rồi phải không? À, thì này nhà mấy ông Địa, ông Táo là ông không cần khai quan điểm nhãn gì hết nha. Mấy ông đó tốt hết nha, phải không? Cho nên bây giờ trở lại vấn đề, có cái bà kia bà nói thầy làm sao cho bà giải thoát khỏi cái nợ chồng, cái nợ con. Nghĩa là có nhiều người than cái đó không quý vị, muốn đi tu, muốn vào chùa, muốn sống cuộc đời bình an giống như những người ăn trong làng này, thì có cái cách gì? Đã từng tu giao duyên cũng không thoát được nợ chồng con, đã từng ta bộ nhất bái cũng không thoát nợ chồng con, đã trì chú lăng nghi, đã trì chú đại bi, đã tụng địa tạng, đã tụng thông qua, bây giờ còn cách nào để bà thoát được chồng con không? Thì bây giờ đó, quý vị cách chỉ ta cách nào để thoát nợ chồng con? Trong này có những người thoát nợ vợ con nữa, phải không? Thật ra đó, quý vị nhớ đạo Phật là đạo giải thoát, phải không quý vị? Thấy không? À, bây giờ tôi mới hỏi là bắt đầu này, bây giờ cái người đó đang nghe online, tôi hỏi tôi từng câu một, thấy không? Thí dụ như bây giờ mình phạm tội hình sự, phạm tội giết người, hoặc phạm một cái tội gì được pháp Hoa Kỳ, mình mới ở tù, đúng không? Quý vị ra tòa án mình ở tù, thì mình mới chạy luật sư để mà cho bớt tội, để cho mình được tự do, để cho mình giải thoát. Thì như vậy, à, ai trói buộc cô, bây giờ cô phải trả lời, ông xã cô ở tại Hoa Kỳ này có quyền trói cô ở trong nhà và bắt cô phải lấy cái người mà cô không yêu không? Ông xã cô có quyền đó. Ông xã cô không có quyền đó, và cô có quyền nộp đơn ly dị đơn phương hay không? Có. Cho nên tôi hỏi cô lại, bằng cách nào để thầy giúp con giải thoát được cái nợ chồng con? Thì tôi hỏi cô, ai trói buộc cô vào ông chồng và đứa con mà cô cầu tôi giải thoát? Chỉ cái thằng đó ra, chỉ cái con mẹ đó ra. Hả? Tôi hỏi lại cái cô đó đang nghe online, cô nói thầy làm ơn chỉ cho con làm sao thoát nợ chồng con, giải thoát cho con khỏi cái vùng tù gia đình địa ngục. Thì trước khi tôi chỉ trách, tôi hỏi cô, thằng chả con mẹ nào mà bắt cô nhốt ở trong cái nhà rồi có cô với chồng và mấy đứa con, cô chỉ đi, tôi giải thoát liền. Ai trả lời đi? Hả? Ai trói buộc bả vô đó mà bắt, ai mà bắt cầu giải thoát? Mình trói buộc mình, mình trói buộc mình thì mình tự mở ra đi, phải không? Cho nên rằng tại vì cô còn cái tâm luyến ái với chồng bỏ không được, ít ra là tôi đón thế nào cô cũng còn nợ nhà, bằng cha này vẫn còn xài được bỏ uống. Rõ ràng nếu mà nói là cái gì, nói là cái gia đình thì bỏ vô tôi thùng rác giục mẹ rồi, nhưng mà thằng chả này, thằng chồng này chắc chắn là không phải là rác lớn. Thằng chồng này ít nhất tháng cũng đem về một số tiền tài để mà trả con gạch, trả tiền nhà, đúng không quý vị? Cho nên quý vị mới nghĩ rằng, cho nên chính quý vị là cái người trói buộc quý vị, thì quý vị mở cho ở Hoa Kỳ này không có cái luật pháp nào mà trói người đàn bà. Thật sự nếu mà cô nói rõ là chồng cô đang lấy dây trói cô, con cô đang lấy dây trói cô chỉ tôi đi, tôi gọi điện thoại cho số nhà, trong vòng 5 phút có người sẽ cởi trói cho cô ngay, đồng ý không? Đây nè, số điện thoại của thầy này, tắt cái địa chỉ vô đi nha. Tôi đang ở tại cái nhà số mấy, tôi đang bị cái thằng chồng nó tối tôi vô trong cái nhà đó, tôi đang bị đứa con nó tối vô, và tôi bị nó tối vô cái tủ sắt, nó tối vô cái Mercedes ở cái gara đó. Tôi bảo đảm với cô một cái cú phone call và tôi xem cái message thì bắt là cảnh sát sẽ lại cởi trói cho cô, không cần Phật Di Đà, không cần Phật Thích Ca, không cần Quan Âm Bồ Tát. 5 phút. Ở đâu tôi không biết, ở Việt Nam có thể nó tối, nhưng mà ở Hoa Kỳ này không ai tối được quý vị. Nếu mà quý vị không muốn ra thì không ai tối quý vị được. Đó là những cái quỷ biện, thấy không? Cho nên thu cô phải thu lại hết tất cả những cái tâm niệm đó đi. Cô mà muốn thấy được Đức Phật Ta Bảo của cô thu đi cái thằng chồng gian ác, cô thu đi đứa con ràng buộc, thu đi cái nhà lầu, thu đi cái xe hơi, thì lúc đó một tiếng nổ lớn trời dở đất và cô sẽ thấy được cái Phật mặt thật xưa nay của cô là ông Phật Đa Bảo, vì không có cái bảo vật nào quý hơn. Và nó nằm trong cái tháp là gì? Là cái thân tứ đại này. Cái tháp này quý lắm, ai mà khen cái tháp này thì cô văn phước, ai mà đụng tới cái tháp này thì cô giáng họa. Cho nên cô mãi mãi, cô là cái người bị trói vào trong cái tháp này. Chúng ta vô lượng kiếp linh hồi, chúng ta là một cái thần thần thức, một cái linh hồn trôi lăn, rồi chúng ta được nhân duyên giá vào trong cái tháp này, để rồi chúng ta trở thành ra mượn cái tháp này của cha của mẹ. Cái tháp này được xây dựng bằng tinh của cha và quý của mẹ. Cái tháp này được nuôi dưỡng bằng cái chữ của thầy, rồi xe của dealer, nhà của ngân hàng. Cái tháp này trở thành ra một tháp có 7 báo đầy đủ hết. Cho nên chúng ta xây dựng cái này và chúng ta bám víu vào đây. Ai mà khen cái bản ngã thì chúng ta văn phước, chứ là tặng quà, tặng tiền, tặng lời khen. Ai mà chê cái bản ngã này là chúng ta phùng mang trộm má, trả thù đủ thứ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái này rồi, chúng ta giống như là một cái người là coi như bất tự tại, cũng giống như tu chuyện là phá táo đọ. Một ông thiền sư, ông đi ngang qua một cánh rừng, cái ông thấy người ta làm một cái miếu mà ta thờ rất là đông, ai cũng đem gà, vịt, trái cây, những cái vật báo là túng. Thì ông đứng vô, ông coi thờ Phật nào mà linh thiêng mà cúng Phật vật. Ông vô thế ra có 3 cục gạch sắp lại cái hình, rồi trong đó là có mấy cái đống tro tàn. Thì sau khi ông hỏi tại sao cái chỗ này linh vậy, họ nói thì hồi xưa cái chỗ này đó là chứ nó có cái cây, rồi cái có một cái đám thợ săn nó đi săn, rồi nó lạc đường, nó ở đây tối thì bắt đầu nó mới lấy 3 cục gạch, nó sắp lại 3 cục đá, rồi nó làm cái bếp, nó cái củi, nó hơi lửa, rồi nó nướng thịt nai, nó ăn, nó sống qua đêm. Rồi sau đó là lần lần á, có những người đi lạc qua đây, họ tìm đường không ra, rồi họ đứng đây họ giái, họ tìm đường ra. Rồi cái tình cờ có một cái ông thần, ông ở trên cây đó, ông có thần thông, thì ông thấy ai giái chỉ đường thì cái ông tự động ông bắt mộng, ông là cái chỗ này ra ra đi bao nhiêu thì gặp đường, ai cần nước đi ở suối. Thì có những người đó họ mang ơn, họ tả thay vì cái ông thần mà lúc xưa đó không ai biết tới ổng á, thì ông thần đó muốn ăn, muốn ngủ, muốn đi đâu tự do, nghĩa là tới lui không dướng mắt, thấy không, vượt thoát cõi trần gian. Nhưng mà giờ này tại vì nhận những cái trái bôn, nhận những nẻ chuối của những người tiều phu lạc đường, nhận những cái con vịt con gà của những tên thợ săn mà nó bị coi như thiếu nước, không biết nó suối đâu. Cho nên ông này mặc dầu nhìn thì thấy một đống phẩm vật, nhưng mà ông bị trói ngay gốc cây để làm cho gì? Làm cái ông thần để mà phục vụ những cái lòng tham chúng sanh. Ông thiền sư ông nói tưởng cái gì, té ra chỉ là 3 cục đất rồi đốt lại, rồi té ra chỉ là một cái tên thần cây ngu xuẩn. Hồi xưa đó mà chưa có ai lại để mà khen tặng, để mà giái lại đó, thì ông thần này là cái người tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở, muốn ngủ đâu thì ngủ, tới lui không dướng mắt. Bây giờ không có được cảnh đó nữa, bây giờ được người ta tôn là ông thần linh, là ông thần là núi, là ông thần cây, thì tự động nhận phẩm và tối loài người, để rồi bị trói buộc vào gốc cây này. Thật là ngu si vô số, hồi xưa tới lui không dướng mắt vượt thoát khỏi trần gian, bây giờ dướng mắt vào gốc cây, dướng mắt vào ba cục gạch, dướng mắt vào nải chuối, dướng mắt vào con gà, để làm một cái ông thần để mà ban phước giáng họa. Ai mà khen, ai mà thưởng, ai mà cúi đầu thì mình chỉ cho người ta cách làm ăn. Ai mà lợi phỉ báng thì mình ban họa. Rốt cuộc rồi mất đi cái quyền làm chủ, mất đi cái quyền tự do tự tại, tới lưi không dướng mắt. Nghe xong thì có ông thần ở mặt áo xanh ông hiện ra, cảm ơn hòa thượng, nhờ hòa thượng khai thị mà ngày hôm nay tôi không bị ở tù ở gốc cây này, và tôi sẽ trở thành một ông thần tới lui không dướng mắt, vượt thoát khỏi trần gian. Quý vị có đồng ý mình là ông thần đó không? Mình là một linh hồn bơ vơ đi đâu đó, có duyên trao mẹ mình cái tóc vô, rồi cái từ từ mượn cha mượn mẹ, rồi mượn chữ của thầy, mượn xe của điêu lơ, mượn nhà có ngân hàng, mượn bằng cấp đủ thứ của mình trở thành ông này ông kia ông nọ. Mà ai lại mình coi như là quỳ lị cái ông đó thì mình ban phước, mà ai lại mà chê thì mình giáng họa, phải không? Mình đâu còn tự tại, mình đâu còn là của mình nữa. Cho nên tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, chứ không có ai trói được mình. Cái ông thần đó trước đó mười mấy chục năm ông sống tự tại, nhưng mà vì sao không ai cứu ông hết á, nhưng mà ông muốn ăn ông ăn, muốn ngủ ngủ, ông không có mong phẩm vật. Nhưng bây giờ ngược lại, sau khi mà chỉ đường cho một vài tên thợ săn lạc đường, rồi nó đồn nhau nó linh, từ đó mất cái gì họ cũng lại họ hỏi. Ông chồng đi nhậu bé cũng lại để hỏi, con vợ đi ngoại tình cũng lại để hỏi. Vô tình mình trở thành đó một người tình gọi như là nhiều chuyện, xen vào chuyện thế gian, mất đi cái tự tại của một vị thần, tới lui không dướng mắt, vượt thoát khỏi trần gian. Mà khi hiểu được cái đó rồi thì ai cứu ổng, tự ổng thấy rõ. Tại vì ổng chấp cái gốc cây là thật, ổng chấp ba cục gạch là thật, ổng chấp lễ lại của người thời là thật, ổng chấp những câu khen tặng là thật, ổng chấp những câu phỉ báng là thật. Cho nên ổng đau khổ. Và từ đó tới tao biết rồi, hôm nay cảm ơn thiền sư, thì ngày hôm nay tôi sẽ không còn ở lại đây nữa, và tôi cảm ơn ngài đã cởi trói cho tôi. Nhớ nha, về nhà mình đừng có nên để cho vợ mình trói vào những câu khen câu chê, chồng mình trói vào cái nghe, rồi mình tới lui không dưới mắt, mình vượt thoát khỏi trần gian, chứ mà mình ở cái cảnh là tự tại. Khi hiểu đạo rồi thì quý vị thấy nó hạnh phúc kinh khủng lắm. Mình cười cái ông như vậy là cái ông thần đó, sau khi bị lời khen tiếng chê nhận phẩm vật là ông bị đọ, ông đọ bao nhiêu kiếp, ông đọ hoài, cho tới khi một ngày gặp vị thiền sư, ngài nói ra như vậy quá là vô minh, phải không? Hồi xưa muốn đi đâu đi, giờ ở ngay gốc cây để chờ người ta đem phẩm vật, phải không? Một đống ăn đâu có hết đâu, mà nó xin kiếm này, nó xin kiếm kia, nó xin được nọ, rồi ai mà đem phẩm vật thì ban phước, ai đi ngang cái miếu không cúi đầu thì phạt cho nóng cho lạnh, phạt cho bệnh, rồi báo mộng đem dù cúng cúng cho đã, có phải đi cha như thầy trò chúng ta hả? Ai khen anh này giỏi, ai khen anh này tốt thì làm chết xác đi, mà ai chê cái là nỗi phùng mang trưởng má và giáng họa liền, và tìm cách để mà hại người đó. Thì chúng ta thấy rõ cái tựa đề cái bài pháp đó là phá táo rọ, tức là ông thần sư ổng lại ổng chọc ông táo, ổng trước cho ông táo không bị đỏ đài, là một cái người bị tù ở đó. Ai nhốt ổng, lòng tham danh, lòng tham lợi, nhốt ổng ở ba cục gạch, kêu là ông táo, phải không? Và bữa nay thiền sư nói xong thì sáng hôm sau ba cục gạch tự nhiên nát bể ra hết, và ông táo đó biến thành là một người gọi như là tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Bữa nay tôi khai quang diễn giảng cho quý vị rất nhiều. Chùa Tây Tạng quý, nhưng mà nếu không có những vị sư có trí huệ thì chùa nó có hoằng pháp được không? Thân tứ đại thân người này rất quý, vì thân người này thọ mạng ngắn ngủi, sống trong cảnh đời có khổ có vui, có tám cái ngọn gió được mất hơn thua, dinh nhục thương ghét, mà trong khi cái ngôi chùa này mà nếu mà không tìm được ông Phật thì không có Phật trong chùa thì ma nó vô gì nhớ chưa. Cho nên ngày hôm nay tôi đã khai quang điểm nhãn, tùy người có người đã thấy được ông Phật rồi, mà ông Phật ở trong chùa này thì cái chùa này đi tới đâu phải đem mát mẻ, đem an lành, đem hạnh phúc cho chúng sanh chứ không đem phiền não cho chúng sanh. Nếu cái chùa này mà đi tới đâu mà đốt nhà người ta tới đó, tức là chùa này chứa ma tu la rồi, thấy không? Mà chùa này đi tới đâu mà làm mất đồ người ta đó, chùa này là chứa ngạ quỷ rồi, thấy không? Cho nên quý vị từ nay sau khi an vị cái chùa Tây Tạng, sư phụ điểm nhãn cho quý vị chùa Tây Tạng là chùa chết, mà chùa Thiện Hợp Bảo, chùa Thiện Nhẫn, chùa Thiện Huệ, chùa Quyền An, chùa Quyền Thâm, chùa Hồng Minh, chùa Hồng Đức, chùa Tể Minh, chùa Tể gì đó là những ngôi chùa lưu động, những ngôi chùa sống. Vì trong đó ngày hôm nay ông Phật Đa Bảo đã ngủ từ vô lượng kiếp, ông đã được mở ra rồi, và ông Phật Đa Bảo này đi tới đâu cũng điều thuyết kinh diệu pháp liên hoa. Ông Phật này đi tới đâu tôi không dám khinh các ngài, vì trong cái ngôi chùa của các ngài đều có Phật. Bây giờ mình là một ngôi chùa, phải không? Mà ngôi chùa của thầy rất may mắn được hòa thượng mở, coi như là khai quang điểm nhãn. Như vậy là hòa thượng khai quang điểm nhãn cho sư phụ, chứ sư phụ không khai quang điểm nhãn cho hòa thượng. Thành ra sư phụ bắt đầu từ cái chùa sống này nó mới biết ra những cái chùa chết. Cho nên từ nay tụi con biết là cái pháp tu này là pháp tu khai quang điểm nhãn, khẳng thành chùa Tây Tạng tốt. Nhưng mà chùa Tây Tạng có hay không là do những cái chùa lưu động này mà có. Rai quá cái chùa của cái chùa Tây Tạng không có thành là do ai mà cho? Giáo Phật Di Đà có không? Giáo Phật Thích Ca không có không? Nhưng mà chính là những cái chùa di động này nè, cái chùa này nó biết nghe, nó biết thấy, nó biết suy nghĩ, nó biết đúng sai, phải không? Cho nên những cái chùa này nó mới để ra cái chùa Tây Tạng. Chùa Tây Tạng chỉ là cái tướng của những cái chùa lưu động này mà thôi. Cho nên phải có những hình ảnh những chư tăng Tây Tạng lại đây tu. Và cái chùa này cũng vậy, cái làng Di Đà này muốn hưng thịnh là những bà già trong làng này phải là một cái chánh điện để chứa chấp tất cả những cái gì mà Phật Đa Bảo đã ở trong đó. Cho nên hôm nay tôi điếm được 500 người, tôi hôm nay tôi làm lễ khai quang điểm nhãn khánh thành, băng khánh thành cho 500 ngôi chùa di động thuộc dòng pháp hệ thống chùa Tập Quyền. Mà cái chùa thì mở rộng không? Rộng không? Ngược lại những người nào mà cô diệu thiện mà đưa người không nhận, chùa đó là tháp Đa Bảo còn khép tính. Ai ở trong đó? Loài ngạ quỷ, loài ích kỷ, loài vô minh ở trong đó, phải không? Còn chùa nào mà nhà nhỏ nhưng mà mở cửa ra thì chùa đó là chùa gì? Chùa đó mới thật là cái chùa là từ bi hỷ xả tứ vô lượng thâm. Chùa đó đúng là chúng sanh vô biên thừa nguyện thề nguyện chứa thì chứa vô hết, phải không? Thì chùa đó phiền não vô tận thề nguyện đoạn, và pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Hôm nay cái chùa Tây Tạng nó nằm vắng lặng ở trong đó, phải không? Nó đi nó chỉ độ có là năm nào có pháp hội nó mới độ được mớ thôi à. Nhưng mà những cái chùa này bắt đầu đi mua về 50 tiểu bang, những cái chùa này bắt đầu khai quang điểm nhãn. Điểm nhãn cho ai? Điểm nhãn cho chồng, điểm nhãn cho vợ, điểm nhãn cho con, phải không? Trước khi mình độ những người thân mình trước, thì đây là những ngôi chùa mà đúng với tinh thần khai quang điểm nhãn. Cái gì hiểu thầy nói không? Cho nên từ hôm nay cái bài pháp này đánh lên một tiếng chuông, chùa này được gọi là chùa Đa Bảo Như Lai, phải không? Tại vì tại sao trung kinh nói, quý vị nhớ rõ trong cái thời đúng cô hồng là đọc cái gì bảy vị Nam Mô Đa Bảo Như Lai đứng đầu, là cái ông Phật tám mình đứng đầu, phải không quý vị? Là thế là Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, phải không? Là khi mà mình biết ông Phật bảo rồi thì mình biết được những cái thù thắng mà không thể nghĩ bằng. Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, thế là gì? Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Rõ ràng là ta có là diệu, diệu là quyền diệu. Cái chùa này người ta bảo ở trong một cái tháp gì? Cái tháp này bằng những cái chất bất tịnh, nhưng mà nó lại biến cái cõi bất tịnh này trở thành cái cội thanh tịnh, bởi vì có diệu pháp thân Như Lai, và cái chùa này nó trở thành ra là ly bố quý Như Lai, không có cái phiền não mà nào làm khổ được cái chùa chứ Phật Ra Bảo. Và cái gì nhớ là gì đó, Nam Mô Quảng Bất Thân Như Lai. Và khi hiểu được như vậy, có phải chúng ta tâm chúng ta mở rộng ra quảng đại bát thân, phải không? À, rồi Nam Mô gì, Cam Lồ Vương Như Lai. Nhưng quý vị nghe những cái bài pháp này như uống nước cam lồ, và cuối cùng rồi quý vị trở lại với Đức A Di Đà Như Lai, là quý vị ở cõi Ta Bà, nhưng mà được gặp được Đức Từ Phụng Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đọc kinh Cung Hô Hồn là nhờ gì phải gì đó, mà ông Đa Bảo là đầu tiên, là cái ông đó là giảng kinh Pháp Hoa, mà cái ông đó đầu tiên là không, tôi giống không dám xin các ngài, vì ngôi chùa các ngài cũng có Phật Ra Bảo, mà ngôi chùa tôi cũng có Phật Ra Bảo, phải không? Thành ra khi hiểu được quyền nghĩa của kinh Đại Thừa, quý vị thấy một trời trí huệ mênh mông. Trước khi đến đây, quý vị có những cái mê tín. Trước khi đến đây, quý vị có những cái suy nghĩ vô minh, nhưng mà bảo đảm ngồi ở đây, ở trong này có người là cái gốc cây thì nó hút nước nhiều, có người là cỏ thì nó hút ít. Một trận mưa pháp mưa xuống thì tất cả trong kinh Pháp Hoa, cây lớn thì lấy nước lớn, cây nhỏ thì lấy nước nhỏ, cỏ thì lấy, nhưng mà tất cả đều được uống nước tam lồ của chư Phật mười phương để lại qua cái dòng pháp của Đức Phụ Sư Thích Ca. Và thầy Thông Lai chỉ là cái người đem tất cả những cái pháp tâm lồ đó để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho những ngôi chùa đã đóng cửa không bao giờ chịu mở cửa. Và bây giờ có phải là chúng ta bắt đầu mở cửa để đón chào tất cả những ngôi chùa bạn đều có một ông Phật Đa Bảo ở trong đó, phải không quý vị? Cho nên khi mà thầy hiểu kinh Đại Thừa rồi thì thầy cảm thấy không có niềm vui nào hơn. Quý vị phải nếm được cái mùi pháp vị thì quý vị mới bỏ được những cái mùi thế gian vị. Người nào mà không vào chùa tu mà không nếm được mùi pháp vị thì người đó sẽ chán và người đó sẽ đi trở về thế gian. Người nào biết quý những lời kinh mà thầy nói, nếm được một cái mùi tự tại, thấy trong ngôi chùa này thân tứ đại này là ông chùa này, phải không? À, và quý vị thấy rõ là ở trong này người ta kêu là tâm vương và tâm sở. Tâm vương là Phật tánh, tâm sở là những cái coi như là chúng ta có tất cả là nhãn thức nhĩ mắt tai mũi lưỡi thân ý, kêu là có những cái tâm tướng, rồi đánh giặc đến thành sao. Thì con mắt chúng ta phải dùng cái gì để thủ thành, không cho những người ta vô trong đây ăn cắp. Thì nói một thời gian nào đó thầy sẽ diễn qua tới về cái hệ thống mà coi như di thức học rất là hay. Tâm Phật là tuy là ông vua, tuy là tâm vương, tâm sở gọi là tâm lính. Ai là tâm lính, ai là tâm sở, tức là bát thức đó là cái gì. Cho nên một ngày nào đó thầy sẽ đi qua cái hệ thống di thức học, quý vị thấy một khung trời Phật pháp mênh mông và vi diệu. Mục đích của những gì thầy giảng đây để cho quý vị thấy được mình có một cái ông Phật Đa Bảo ở trong này, mà vì quý vị xây cái tháp ngà quá lớn để bảo vệ ông Phật đó, và tới cái lúc phải tháo chốt cái cửa thành này ra, tức là quý vị đại ngộ, mà cái gì phá cái vỏ đó là cái đại ngã, mà phá được cái tháp đó ra thì phá được luôn cả cái ngục thiết di. Địa ngục thiết di có 18 tầng địa ngục lớn nhất có không quý vị? Hả? Còn hàng trăm cái ngục khác không kể. Tại sao 18 tầng địa ngục? Mắt là có gì 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên dưới 6 thức và duyên dưới 6 trần tạo ra 18 tầng địa ngục, phải không quý vị? Con mắt mà nó mở không, mà con mắt của người mà bị tai biến bỏng não là nó thiếu kiến thức, nó không có thấy già nó mê, mà nó thấy cái đẹp nó không mê. Nhờ có cái con mắt mà phải có nhãn thức mới biết đó là đàn bà, và có cái ý thức đó là cái người mình thương, cái người mình ghét, từ chỗ đó mới mở cửa địa ngục hay mở cửa thiên đường. Cho nên cõi trời cũng có 18 cõi tình trời sắc giới, và địa ngục cũng có 18 địa ngục trần gian. Hiểu chưa quý vị? Rồi thôi, 10 giờ mấy rồi, tôi giảng lâm 15 phút rồi. Nếu quý vị thấy mệt mỏi thì ngày mai tôi cắt bớt chương trình. Còn nếu quý vị thấy vẫn còn coi như là đầy đủ sức khỏe để đi hết cái khóa tu 7 ngày thì sư phụ vẫn giữ chương trình như cũ. 4 giờ sáng nằm bỏ đánh bỏ thức chúng, 5 giờ lâm nghiêm, tới 6 giờ xuống dưới phụ nhà bếp, 7 giờ ăn sáng, rồi bắt đầu ăn sáng xong 9 giờ bắt đầu lên đây, 9 giờ rưỡi là tam bộ nhất bái, rồi ra quả ngày mai tiếp tục vô hồn. Ngày mai là tôi cho vô hồn cho hoàn tất hết những người nào mà chưa vô hồn. Sáng thứ bảy chúng tôi sẽ mở cái tháp để trình diện cái tháp xá lợi của làng A Di Đà này hoạt động như thế nào, đó là sáng thứ bảy. Chiều thứ bảy có chương trình văn nghệ để mà coi như là đấu tranh tưởng niệm 30 tháng 4. Ngày chủ nhật ngài chính quyền ở tiểu bang địa phương này đến đây các ban khách thành. Ngày chủ nhật là cái ngày chính quyền đến đây để chứng nhận buổi lễ lịch sử, thầy trao tặng cái chìa khóa cho các cao tăng Tây Tạng làm chủ ngôi chùa đó. Và đồng thời ngày mai này thầy thể hỷ phải treo tất cả 20 mấy lá cờ của quân chủng quân binh tác chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng phong phải thờ treo tất cả những lá cờ của những quốc gia đã cưu mang đồng bào tị nạn chúng ta. Và chúng ta sẽ có một buổi lễ rất là trang trọng. Ngày mai chú Thiện Thạch sẽ tiếp tục tô điểm mộ bia, mài bóng cái kim tỉnh để cho chính quyền địa phương lại họ coi cái giấy phép, và đồng thời họ coi họ sẽ ký approve cái kim tỉnh chúng ta, và có một buổi cầu nguyện blessing giữa thầy và linh mục Nguyên Thăng để cầu cho cái nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ được là cái nơi an nghỉ mà coi như đưa tất cả những người mà có công với tổ quốc Việt Nam xứng đáng ngủ một giấc ngủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc của làng A Di Đà. Ngày chủ nhật sẽ là cái lễ trân trọng đưa anh hùng Lý Tấm vào đền thờ tổ quốc tri ân. Sẽ có một ban nhạc trống mê linh, trống gì đó, trống gì năm rồi tôi quên gì đó của bên nhà thờ, không phải trống La Sa. Họ sẽ đến đây họ đánh trống để mà cung minh linh cũ của Lý anh hùng Lý Tấm vào trong đền thờ tổ quốc tri ân. Sẽ có gia đình của người chị, tức là con cháu của Lý Tấm từ cậu ruột, từ cái thứ cậu ruột sẽ đến đây sẽ cầu cái di ảnh của cậu mình, của em mình vào trong đền thờ tổ quốc tri ân. Lý Tấm xứng đáng để vào đền thờ tổ quốc tri ân, phải không quý vị? Yeah. Lý Tấm rất là xứng đáng. Và tôi yêu cầu chú Vượng lấy lại cái đoạn phim cách đây 3 năm khi thầy về San Jose, thầy đi khất thực ở tại Grand Central Mall, Lý Tống ra đến để thầy và dai bay dai với thầy để mà đi làm chuyện đó, và Lý Tống cũng đi dai bay dai với thầy để đi ra ngoài cái khu vực homeless để mà quỷ đạo những đồng bào Việt Nam homeless. Cho nên thầy muốn là cái đoạn phim đó được chiếu ở trong cái ngày chủ nhật, cái ngày mà Lý Tống được đưa vào đền thờ anh hùng tổ quốc tri ân, cái ngày để xác nhận rằng Lý Tống là một cái người Phật tử và Lý Tống có pháp danh, và chính chị ruột của Lý Tống ông La Ma xác nhận, và chính bà mới nói với được chú Phong xin để là cho gia đình đưa chú đưa cái hương linh em của bà vào trong chùa này để cúng thất 7 ngày, và ngày đó chúng ta sẽ có một cái lễ cúng đàng hoàng cho Lý Tống cầu siêu theo nghi thức Phật giáo, vì đó là yêu cầu của bà chị ruột của Lý Tống ở tại thành phố Oklahoma. Và ngoài hơn cái chuyện mà bà xin được cúng tuần cúng thất ở tháp Địa Tạng, mà chúng tôi xin coi như là kính cẩn trang nghiêm có một cái buổi lễ đưa anh hùng Lý Tống vào đền thờ tổ quốc tri ân với sự chứng minh của chính quyền địa phương tại tiểu bang Texas này. Và ông Diệu phải có nhiệm vụ trích là cái đoạn phim mà Lý Tống cùng đi với sư phụ khất thực cách đây mấy năm ở Rancho ở thành phố San Jose ở miền Bắc California. Yeah. rồi nha, ông hãy lo cái đoạn phim đó chiếu trên đó. Đó là cái đó là cái chương trình ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, tới ngày chủ nhật đưa vô. Rồi tất cả những người mà xin được vào trong một cái chương trình để mà vô thì cô Diệu Thiện lấy hết, và ngày mai này tôi sẽ collect hết cái đó và tôi ký tên, và tôi ký tên và tôi sẽ phát lại cho quý vị. Quý vị nhớ chữ ký của thầy, và sau đó cái ngày nào mà cái ngày mà thầy rent opening cái nghĩa trang này thì quý vị sẽ đến đây. Được, dạ, được. Kỳ này có đưa mấy cái hình là, có mấy cái hình, mấy cái lễ đưa nhiều người lắm, chứ không phải đưa một người, có đưa mấy người quân nhân vào trong đền thờ Tổ quốc Tri Ân. Nhưng mà cái nổi bật nhất là anh Hùng Lý Tấm, mới vừa qua đời. Dạ. Rồi thôi, bây giờ chúng ta về nghỉ, đã vừa giờ mấy rồi. Chúng ta hồi hướng và gặp lại nhau ở đây lúc 5 giờ, nha quý vị. Dạ. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị rời chính điện, tôi nói thế này: tôi sẽ coi lấy hết cái danh sách mà người ta xin một cái lô đất để mà cái kim tỉnh, cái mộ bia để mà đặt cái hũ cốt của thân nhân người ta xuống ở trong cái nghĩa trang quân đội của làng A Di Đà đó, thì tôi sẽ lấy cái danh sách đó, cái danh sách đó tôi sẽ lấy một cái copy đầy đủ, và cái ngày chủ nhật với một buổi lễ trang trọng, chúng tôi sẽ đưa cái kim tỉnh này lên một cái nơi rất trang nghiêm, và tôi sẽ đọc tên của những người đó và tôi bỏ vô cái kim tỉnh mẫu, và tôi sẽ nhờ chính quyền chứng nhận có động phim, và chúng tôi sẽ có một lễ cầu nguyện cho những người mà sẽ được coi như an táng trong cái kim tỉnh này. Những người đó là những người sẽ được sự cầu nguyện của tất cả các Phật tử trong pháp tu này, nguyện cho những người nào mà chưa được siêu mà còn ở các cái thế giới đau khổ, thì cái buổi mà cầu siêu tập thể này dưới sự nắm tay của sư phụ, của các linh mục, của các tôn giáo và có cái chính quyền địa phương, thì những cái người quý vị nhớ nha, tên quý vị đưa đó đó, ngày mai tôi sẽ thành lập, tôi lấy một danh sách, tôi đọc đàng hoàng có chứng nhận của địa phương, thì tôi bỏ vô trong cái kim tỉnh mà cái mẫu đó, và đó là một cái lễ để mà coi giống như là coi như là ra mắt cái kim tỉnh, cái nghĩa trang của Việt Nam Cộng Hòa, quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là ngày mai này quý vị sẽ thấy. Người nào chưa làm thì cố nộp, mà làm rồi thì quý vị sẽ thấy chủ nhật này tôi sẽ có một buổi lễ rất là trang nghiêm, và chúng tôi đọc tên từng người sẽ được vào trong lô đất theo cái khóa một này. Hãy hồn quý vị, tôi sẽ làm lễ làm bạn, tôi bỏ từng cái sớm ra vô, thì tôi bỏ có cái copy, rồi đại diện ra mà no lại, rồi đứng, rồi tôi đọc, rồi đại diện bên tôn giáo đọc. Rồi như vậy là chứng minh, xác nhận đây là cái nghĩa trang của Việt Nam Cộng Hòa đã được chính thức cho phép bởi chính quyền địa bàn của Thái Sơn. Chưa đâu, từ đây tới chủ nhật chúng tôi còn làm lại nhiều năm, tôi đánh bóng nó lên, rồi chúng tôi làm bộ bia giả, tên tuổi giả, đại khái cho mẫu nó đẹp nữa. Thì bây giờ đó, làm sao làm? Tới ngày sáng chủ nhật là phải nộp cho tôi đầy đủ để tôi làm cái lễ, tôi đọc tên từng người, đã có đất, có băng, có dĩa, có đài truyền hình luôn. Không có lấy được bạc nào hết. Nhưng mà sau này nhớ kỹ, nhà thì còn sang nhượng, chứ kim tỉnh không có sang nhượng được đâu.